Liên minh chi thần, chương 152, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bao lâu rồi từ lần cuối cùng chúng ta đánh với nhau, không biết lần này ngươi sẽ mang tới cho ta bất ngờ gì hay không đây? Hoàng Vô Cực nhìn Lâm Thiên Chấn trước mặt, gương mặt cười nhạt nói. Câu đó nên là ta nói mới đúng, hình như là lần cuối gặp nhau gần đây nhất hình như là ta thắng ngươi thì phải. Lâm Thiên Chấn cười lạnh nhìn Hoàng Vô Cực. Nếu như không phải lần đó có con yêu thú đó tới, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Hoàng Vô Cực hừ lạnh nhìn Lâm Thiên Chấn, nhớ lại lần đó, hai người gặp nhau trong một di tích, lần đó cũng vì tranh giành nhau bảo vật mà hắn và Lâm Thiên Chấn đụng độ nhau, nếu như xét về thực lực lúc đó thì hai tên cũng chỉ là hoàng giả cảnh sơ kỳ mà thôi, nếu như lần đó một con yêu thú địa vương cảnh xuất hiện nhằm tới Hoàng Vô Cực khiến cho hắn bị thương thì tên Lâm Thiên Chấn này cũng không dễ dàng như vậy được. Không biết vết thương đó ngươi đã bình phục hẳn chưa, nếu chưa thì trận đấu này ta cũng không muốn đánh nữa, dù gì thắng ngươi lúc bị thương cũng không vinh hạnh gì. Lâm Thiên Chấn gương mặt cười cười nói, hành động của hắn như là ngươi bị thương thì nên chữa thương đi. Cho dù chưa hồi phục hẳn thì đối phó một tên như ngươi cũng không khó lắm đâu. Hoàng Vô Cực cười nói, đã thế thì ta cũng không còn gì để nói nữa, lát nữa mà thua thì đừng có trách là ta không nhường ngươi. Lâm Thiên Chấn có chút tức giận rồi. Được rồi, hai tên các ngươi, quy định chắc các ngươi biết rồi, dù gì hai tên đều là những đệ tử trụ cột, ta cũng không muốn hai tên các ngươi vì thù hận mà chém giết nhau cả. Lão giả trọng tài xuất hiện, nhìn hai tên cười nói. Hoàng Vô Cực, P8 Ly Si và Lâm Thiên Chấn nhìn thấy lão giả xuất hiện cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong ánh mắt của hai tên nhìn nhau lại không như vậy. Bắt đầu đi, lão giả thấy ánh mắt của hai tên, nở nụ cười khổ rồi nhanh chóng rời khỏi võ đài. Hoàng Vô Cực và Lâm Thiên Chấn thấy bắt đầu như hai tên không tên nào động thủ trước, nguyên khí trong người lúc nào cũng chuẩn bị được đánh ra. Lão Mập, ngươi thấy hai tên này như thế nào? Bên trên khán đài, lão giả gầy gò quay sang nhìn lão béo, cười nói. Hai tên này tu vi ngang nhau, đều là nửa bước hoàng giả cảnh, nếu như mà nói ai thắng thì chắc ngươi cũng biết rồi đó. Béo Mập, lão giả cười nói. Hoàng Vô Cực là đệ tử của Thiên Vân Môn, tu vi không kém, nếu như muốn lão mong ai thắng thì tất nhiên sẽ là đệ tử của lão, dù gì nếu như Hoàng Vô Cực thắng thì vị trí thứ nhất chắc chắn là của hắn, vì những tên còn sót lại tuy lợi hại nhưng cao nhất cũng chỉ là hoàng giả cảnh đỉnh phong mà thôi, với lão thì ngoài tên Lâm Tiểu Tử của Thiên Kiếm Tông thì đệ tử của lão không cần phải sợ ai hết. Vậy sao, hay là chúng ta làm vụ cá cược đi? Lão giả gầy gò cười nhạt nói, cá cược cũng được, ngươi muốn cái gì? Lão giả béo mập cười nói, gương mặt và ánh mắt của lão vô cùng tự tin với tên đệ tử của mình. Một bộ võ kỹ địa cấp cao giai, như thế nào? Lão giả gầy gò thấy được biểu cảm tự tin của lão béo này, gương mặt có chút không vui nhưng cũng không nói gì, vẫn cười nói. Ngươi muốn chơi lớn như vậy sao? Lão giả béo mập gương mặt dị sắc nhìn lão gầy nói. Địa cấp cao giai võ kỹ ở đây gần như là đồ thất truyền rồi, cho dù là ở Thiên Vân Môn thì cao tầng tu luyện cao nhất cũng chỉ là địa cấp trung phẩm mà thôi, thượng phẩm địa cấp võ kỹ là chỉ tông chủ mới được tu luyện mà thôi. Người không có hay sao, nếu không có thì thôi ta cũng không ép. Lão giả béo mập cười nói, trời, ta sợ ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù địa cấp thượng phẩm võ kỹ tuy chân quý nhưng lão cũng không muốn thua tên gầy này, cười nói. Người có vẻ rất tự tin thì phải. Lão giả gầy gò thấy lão đồng ý nhanh như vậy, gương mặt có chút ngạc nhiên, lão không ngờ tên béo này cũng dám chơi. Hay ngươi thấy sợ rồi, ta cũng đâu có ép ngươi phải chơi đâu. Béo mập, lão giả cười nói, được, một bộ võ kỹ địa cấp thượng phẩm, lão giả gầy gò tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, bên cạnh lão tổ của tông môn thấy hai tên này cá cược với nhau, cũng chỉ cười nhạt không thôi, mặc dù đệ tử của đan môn bị loại gần hết nhưng vẫn còn huy đủ điều kiện vào được bí cảnh là cũng không mất mặt đan môn rồi, còn đâu những chuyện khác lão không để ý tới nữa. Lão có muốn tham gia hay không? Lão giả gầy gò để ý tới tóc đỏ, gương mặt quay sang cười nói. Ta không tham gia, các ngươi cứ việc chơi, đừng để ý đến ta. Tóc đỏ cười nhạt nói. Gầy gò thấy lão nhanh chóng từ chối như vậy, gương mặt khẽ hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý nữa. Lúc này cả ba lão đều đang chăm chú vào cuộc chiến bên dưới, không chỉ ba lão mà tất cả đệ tử cũng như trưởng lão của cả ba tông môn đều chú ý, Huy cũng vậy, hắn tới xem cũng chỉ để xem nửa bước địa vương cảnh lợi hại như thế nào, dù gì vào bên trong hắn cũng sẽ chạm mặt hai tên này. Im lặng thế đủ rồi, ngươi không muốn ra tay thì để ta vậy. Bên dưới, Hoàng Vô Cực và Lâm Thiên Chấn vẫn đang nhìn nhau, để ý tới từng hành động nhỏ của đối phương, nhưng lúc này Hoàng Vô Cực không đợi được nữa rồi, trong tay nguyên khí dao động, một chưởng mạnh mẽ đánh về phía Lâm Thiên Chấn. Thiên Vân Trường, một hư ảnh bàn tay lớn được ngưng tụ bằng nguyên khí được Hoàng Vô Cực đánh về phía Lâm Thiên Chấn. Thiên Vân Trường, lâu rồi ta cũng muốn nếm thử uy lực của nó đây, để xem ngươi có tiến bộ hay vẫn phế vật như lúc đó. Lâm Thiên Chấn trong tay hiện ra một thanh kiếm, khí tức sắc lạnh trên thanh kiếm truyền ra khiến cho lòng người cảm thấy kinh hãi, vùng kiếm lên không trung, Lâm Thiên Chấn tạo ra nhiều đường kiếm khí đánh về phía hư ảnh trường pháp của Hoàng Vô Cực. Thanh Phong Thập Tam Kiếm, bảy hư ảnh kiếm bằng nguyên khí mạnh mẽ đánh về phía Hoàng Vô Cực. Nhìn trường ảnh của Hoàng Vô Cực, hắn biết tên này ra tay nghiêm túc rồi, nên hắn cũng không thể nào giấu sức được nữa, sử dụng đến kiếm kỹ của mình. Thanh Phong Thập Tam Kiếm, không biết ngươi đã tu luyện đến 10 kiếm hay chưa, nếu vẫn là 9 kiếm như lúc trước thì ngươi nên nhận thua đi là vừa. Hoàng Vô Cực nhìn kiếm ảnh ngăn cản trường pháp của mình, gương mặt nở nụ cười nhạt nói. Sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Hoàng Vô Cực cười nói, đánh ra đúng 7 đường kiếm khí, trong tay hắn nguyên khí lại dao động, đi kèm đằng sau 7 hư ảnh kiếm khí chính là một trường ảnh được hắn đánh về phía Hoàng Vô Cực. Hừ, nhìn một trường ảnh kèm phía sau, Hoàng Vô Cực gương mặt khẽ hừ lạnh một tiếng, trường ảnh của hắn đụng với kiếm khí của LTT đã bị đánh nát rồi, dưới chân thân pháp nhanh chóng thi triển, khẽ lách sang một bên, trường ảnh của LTT bị SVC né tránh được. Không ngờ Thiên Vân Trường của tên này tu luyện đã có được uy lực như vậy, thật không hổ là đệ tử của Thiên Vân Môn nha. Bên trên khán đài, gầy gò nhìn hai tên đệ tử giao thủ bên dưới, quay sang nhìn béo mập cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bằng được đệ tử của Thiên Vân Môn, tên kia tu luyện Thanh Phong Thập Tam Kiếm đã đến kiếm thứ 9 rồi, điều mà khó tên đệ tử nào trong Thiên Vân Môn có thể làm được, Thiên Vân Trường của chúng ta làm sao có thể so sánh được với kiếm kỹ của Thiên Kiếm Tông cơ chứ? Béo mập cười nói, hai bộ võ kỹ Thiên Vân Trường của Thiên Vân Môn và Thanh Phong Thập Tam Kiếm của Thiên Kiếm Tông đều là địa cấp hạ phẩm võ kỹ cả, mà trong địa cấp hạ phẩm thì uy lực của hai bộ võ kỹ này đều là đứng top đầu, nhưng Thiên Vân Trường vẫn còn một chút kém với Thanh Phong Thập Tam Kiếm. Nhưng tên đó muốn thắng được đệ tử của chúng ta thì cũng không dễ dàng đâu. Mặc dù võ kỹ có phẩm kém một chút nhưng béo mập lão giả vẫn vô cùng tự tin với đệ tử của mình. Hừ, gầy gò nhìn béo mập chỉ hừ lạnh một tiếng không nói. Bên dưới trận đấu vẫn tiếp diễn, sau khi ra vài chiêu thăm hỏi đối phương, cả SVC và LTT đều tỏ ra vẻ có một chút mệt mỏi rồi. Đến đây thôi, ngươi không phải muốn nhìn kiếm thứ 10 của ta hay sao, ngươi sẽ được như ý, LTT sau vài chiêu không thể nào đả thương được SVC, lúc này gương mặt của hắn có chút tức giận rồi, trong tay thanh kiếm lại đánh ra, nhưng lần này không phải 7 kiếm như lần trước nữa mà lần này có đến 10 hư ảnh kiếm khí đang được ngưng tụ rồi. Thanh Phong Thập Tam Kiếm, kiếm thứ 10, 10 hư ảnh kiếm khí được LTT ngưng tụ trước mặt, khí tức hủy diệt tỏa ra ngoài khiến cho đám đệ tử xung quanh đều cảm thấy áp lực như là ngực mình lúc này như đang bị một thanh kiếm đâm vào vậy, những tên tu vi thấp kém gương mặt đều trắng bệch, uy áp này không phải bọn chúng có thể ngăn cản được. Không chỉ đệ tử mà cả đám trưởng lão nhìn chiêu kiếm này cũng cả thấy kinh hãi, uy lực của chiêu này chỉ sợ đã không còn trong phạm vi địa cấp hạ phẩm võ kỹ rồi, mà nó đã tiếp cận với địa cấp trung phẩm rồi. Gầy gò lão già gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, đứng lên khẽ phất tay một cái, uy áp của chiêu kiếm này mới giảm xuống khiến cho đám đệ tử bên cạnh cảm thấy như được nhẹ nhàng, ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn LTT. Khác với gầy gò thì béo mập lão già nhìn chiêu kiếm bên dưới, lão cũng phải cảm thấy kinh sợ, không ngờ tên đệ tử này lại lĩnh ngộ được kiếm thứ 10, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía SVC. Kiếm thứ 10 sao, ta vô cùng mong đợi đây. SVC nhìn chiêu kiếm trước mặt, gương mặt không hề sợ hãi mà lại nở nụ cười nhạt, trong tay hắn nguyên khí điên cuồng hội tụ. Thiên Vân Trường, lại một trường nữa đánh ra, nhưng lần này uy lực của nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lần trước, lần này hắn đã đánh hết sức rồi, nhìn kiếm thứ 10 trước mặt, SVC biết nếu như mình không xuất hết sức thì chỉ sợ sẽ bị đánh chết mất, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, vào trong trường ảnh, đánh về phía chiêu kiếm trước mặt. Hừ, để xem sau chiêu này ngươi còn có thể cười như vậy nữa hay không? LTT hừ lạnh nhìn SVC, một thanh kiếm trong tay vung lên, cả 10 hư ảnh kiếm khí điên cuồng lao về phía SVC, khí tức như hủy diệt tất cả những gì trên đường chúng bay qua, võ đài lúc này như tạo thành một hố sâu sau khi kiếm khí đi qua rồi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông đều tỏ ra vô cùng hào hứng, trái với bọn chúng là đám đệ tử của Thiên Vân Môn đều tỏ vẻ lo lắng nhìn SVC. Huy thì ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ nhìn chiêu kiếm này, uy lực của nó đã vượt ra khỏi địa cấp hạ phẩm võ kỹ rồi, chỉ sợ địa cấp trung phẩm cũng ít có võ kỹ có uy lực bằng được với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thua rồi, một chiêu kiếm kinh khủng như vậy, Huy lúc này cảm thấy tên đệ tử họ Hoàng kia chắc chắn thua rồi, dù cho một trường của hắn cũng rất mạnh nhưng vẫn không thể so với chiêu kiếm kia được. phụt, cả trường ảnh và kiếm khí va vào nhau, nhưng kiếm khí không có bị hủy diệt hoàn toàn mà trường ảnh của SVC đã bị đánh nát rồi. 10 chiêu kiếm khí lúc này sau khi bị trường ảnh tiêu hao chỉ còn lại có 4 cái mà thôi, nhưng như vậy chỉ sợ là SVC cũng khó mà đỡ được. Nhìn 4 hư ảnh kiếm còn lại vẫn đang lao về phía mình, SVC trong người nguyên khí lại vận chuyển, nhưng lúc này hắn chỉ còn lại 3 phần mà thôi, gương mặt biến trắng, thân pháp cố gắng thi triển để tránh né, nhưng kiếm khí với tốc độ quá nhanh đã đánh vào người SVC trước khi hắn tránh được, trong miệng máu phun ra, SVC bay ngược về phía đằng sau, khí tức của hắn trở nên yếu ớt. Ngươi thua rồi, LTT nhìn SVC đã bị đánh ngã ra phía sau, gương mặt trắng bệch của hắn nở nụ cười nói, thi triển xong chiêu kiếm đó hắn cũng không còn lại nhiều nguyên khí trong cơ thể, lúc này so với SVC là tốt hơn một chút mà thôi. Khục, SVC thân ảnh nằm trên võ đài, trong miệng lại ho ra một búng máu. Ta thắng rồi, cảm thấy SVC đã không thể đứng dậy được, LTT gương mặt vui vẻ nói. Ngươi nghĩ vậy sao? Đang lúc LTT hưng phấn vì đánh bại được SVC thì thanh âm yếu ớt của SVC vang lên khiến cho hắn giật mình. Kèm sau thanh âm của SVC, một thân ảnh bên dưới võ đài nhanh chóng bay lên trên, sau lưng thân ảnh hiện ra một cánh tay, khí tức hủy diệt từ trên cánh tay đó phát ra khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, lần này Huy cũng vậy, gương mặt vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên nhìn thân ảnh vừa xuất hiện này. Cách chương.